không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 179, hàng vạn hàng nghìn hóa thân. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy quỷ thôi mở hai tròng mắt, trong con ngươi hiện lên một tia u lục màu sắc, nhìn về phía hỏa linh tử nói ra, tốt linh tử, ngươi công pháp, sư phụ đã giúp ngươi thôi diễn hoàn tất, chỉ cần ngươi dựa theo cái này công pháp trình tự tu luyện, là có thể một đường tu luyện tới nhân tiên cấp bậc. Vừa nói, trong tay quỷ đạo lực hội tụ, thuộc về quỷ thần tế luyện đại pháp, nhân tiên cấp, tu luyện công pháp hội tụ ở chỉ một cái bên trên. Điểm ở hỏa linh tử cái trán chỗ, hỏa linh tử chỉ cảm giác đầu của mình đau nhức, không nhịn được che đầu của mình. Khoảng khắc về sau, cảm giác đau đớn tiêu thất, trong đầu hăng hái ra một cái tên là quỷ thần tế luyện đại pháp, pháp môn tu luyện. Hỏa linh tử thấy thế đại hỉ, nhìn về phía quỷ thôi nói ra, đa tạ sư phụ ban thưởng pháp. Quỷ thiên nghe vậy cười ha ha, sờ sờ hồn linh tử đầu nói ra, linh tử, ghi nhớ kỹ, muốn theo lớp sắp xếp tu luyện, không nên vô cùng sốt ruột, chờ ngươi trở về sau, đột phá đến xuất khiếu kỳ thời điểm, có hai con đường có thể hành tẩu, một cái chính là nếm thử khôi phục nhục thân, một con đường khác chính là một mạch bảo trì hồn thể trạng thái. Sư phụ, hai con đường này có cái gì khác biệt? Khác biệt sao? Ngươi khôi phục nhục thân về sau, liền có thể nếm thử đi luyện thể lưu. Nếu như ngươi một mạch bảo trì bây giờ cái này hồn thể, liền có thể đi thuật pháp lưu. Hai người có bất đồng riêng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nếm thử hai người kết hợp. Chỉ bất quá cái này nhất chủng lưu phái, coi như là ta quỷ vực tông cũng không có nhiều thiếu. Hơn nữa, nói thật, tu luyện ít nhất phải trắc trở mấy lần. Như vậy, không biết sư phụ hy vọng ta đi cái gì lưu phái. Cái này sự tình không vội, ngươi muốn đột phá xuất khiếu kỳ, không có mấy năm thời gian không pháp làm được. Ở cái này đoạn thời gian bên trong, ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Tốt, chúng ta ở chỗ này đợi cũng quá lâu, liền không được phiền phức Ứng Long Điện hả? Vừa nói, quỷ Ô Đế đang định hướng Lâm Bắc nói đạo, đưa hắn nhóm phóng xuất. Nhưng mà, khi thấy Lâm Bắc về sau, hai người há hốc mồm, bởi vì trước mắt lại có hàng ngàn hàng vạn cái Lâm Bắc. Các ngươi giải quyết. Hàng ngàn hàng vạn cái Lâm Bắc cùng nhau nhìn qua, cùng nhau lên tiếng nói, chuyện này, Ứng Long Điện hạ, ngài đây là tu luyện thân hóa hàng vạn hàng nghìn thần thông sao? Thân hóa hàng vạn hàng nghìn, kém xa. Mỗi khi Lâm Bắc trong lúc nói chuyện, cái này hàng ngàn hàng vạn cái Lâm Bắc cũng cùng nhau nói ra. Hiển nhiên, quỷ thôi cũng phát hiện Lâm Bắc cái này phân thân chỗ thiếu hụt. Vì vậy liền đề nghị, Ứng Long Điện hạ, như ngài là muốn tu luyện hóa thân nói, có thể đi trước Tây Vực Thiên Huyễn Tông. Thiên Huyễn Tông tông chủ Thiên Vân Mặc nhưng là tu luyện thân ngoại hóa thân cao thủ, thực lực tiên vương sơ kỳ. Có người nói, Thiên Vân Mặc có thể có 3.000 hóa thân, có thể là một tảng đá, cũng có thể là đường cái lên một cái người bán hàng rong. Lâm Bắc nghe vậy gật đầu, đem cái này hàng ngàn hàng vạn cái phân thân cho thu hồi về sau. Lâm Bắc chỉ cảm giác mình thần hồn xúc cảm biến được bình thường. Mới vừa phân cách nhiều như vậy phần thần hồn, mỗi một phần thần hồn đều là Lâm Bắc bản tôn. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Bắc không hiểu được như thế nào thao tác. Bản thể mỗi một lần di động, những thứ này phân thân đều sẽ theo bản thể cùng nhau di động, liền tương tự với máy mô phỏng một dạng, bắt chước Lâm Bắc động tác, chỉ có hình, nhưng mà lại không có hồn. Hơn nữa, những thứ này phân thân vẫn là thần hồn lực phân cách mà ra, cũng không có thân thể tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Bắc đây chỉ là một thần hồn hình chiếu mà thôi. cái này Thiên Huyễn Tông tông chủ Thiên Vân Mặc thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Ứng Long Điện hạ, cái này Thiên Vân Mặc nhưng là ngũ vực cao thủ nổi danh. Không tin, Ứng Long Điện hạ có thể cố vấn một cái theo liền một cái người. Hỏi một chút Thiên Vân Mặc thân ngoại hóa thân có hay không nhất tuyệt. Tốt đi, đã như đây, đến lúc đó đi một chuyến Tây Vực, tìm một cái này hay là Thiên Huyễn Tông tông chủ Thiên Vân Mặc. Thuận liền, Tây Bá Phụ trước kia cũng mời ta đi một chuyến Tây Vực làm khách. Vừa lúc cùng đường, muốn một cái về sau. Lâm Bắc nhìn về phía quỷ thôi. Hỏa Linh Tử hai người tiếp tục nói ra. Được, các người đã giải quyết công pháp vấn đề. Bái sư xong, cũng nên ly khai. Hỏa Linh Tử, chỉ ủy khuất người tiếp tục đợi ở chỗ này. Ngũ vực đất tiên lực cũng không phải là hôm nay người có thể thừa nhận được. Đa tạ tiền bối tương. Chờ, Hỏa Linh Tử vô cùng cảm kích. Ừ, đi đi. Theo về sau, Lâm Bắc vung tay lên, quỷ thôi cùng Lâm Bắc thân ảnh lần lượt phản hồi quỷ vực tông bên trên. Bất quá, Lâm Bắc rời đi vô tận không gian thời điểm, ở vô tận không gian bên trong vận dụng mỗi bên chủng thánh ngân lực. Bắt trước ra tạp mã tinh trên hoàn cảnh, chính là ngoại trừ hỏa linh tử nhất quỷ bên ngoài, cũng không những sinh linh khác, có vẻ thoáng cô đơn. Bất quá. Hỏa Linh Tử ở Lâm Bắc cùng quỷ thôi ly khai về sau. Liền bắt đầu đánh ngồi. Tu luyện quỷ thôi giao cho nàng, quỷ thần tế luyện đại pháp. Cũng có thể tiêu ma cái này thời gian ở không? Nói không chừng mới vừa tu luyện xong. Lâm Bắc trở về đến nội vũ trụ cũng nói không chừng đấy chứ. Được, đã như này ta làm sự tình đã hoàn thành. Ta cũng nên đi. Lâm Bắc nhìn về phía quỷ thôi nói đạo. Theo sau đang định xoay người rời đi, nhưng mà quỷ thôi lại đột nhiên gọi lại Lâm Bắc, mang trên mặt mỉm cười nói, Ứng Long Điện Hạ chờ chốc lát, làm sao, Ứng Long Điện Hạ, ta đáp ứng muốn luyện chế một cái phân thân đặt ở linh tử bên người làm bạn. Cần thời gian một ngày luyện chế, đến lúc đó không biết như thế nào tìm được ngài. Lâm Bắc suy nghĩ một hồi về sau. Nhìn về phía quỷ thôi nói ra, ngươi có thể mang ngươi luyện chế phân thân, nhường giao cho Ứng Long Điện bên trên, nơi đó là ta chỗ ở. Đến lúc đó ta sẽ cùng người nói một tiếng, còn có chuyện gì tình sao? Không, đa tạ Ứng Long Điện hạ tương trợ. Không có gì, tốt, bất quá, Lâm Bắc đang chuẩn bị lúc rời đi, nghĩ đến cái gì? Theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên tản ra quỷ đạo lực quỷ đạo châu. Nhìn về phía quỷ thôi nói. Không biết hạt châu này các ngươi quen nhau không được. Dù sao dựa theo chấn thiên thuyết pháp. Hạt châu này đã từng là thời kỳ thượng cổ. Nhất vị tiên hoàng kỳ cường giả sử dụng vũ khí. Chỉ là đáng tiếc. Cái này vị cường giả cuối cùng không địch lại. Bỏ mạng ở chấn biệt mục bên trong. Tự liền hắn tiên khí, cũng chính là viên này quỷ đạo châu cũng rơi vào chấn biệt mục bên trong. Bị chấn thiên cho rằng bảo vật cất giấu. Cái này, đây không phải là quỷ đạo châu này. Quỷ tinh khi nhìn đến Lâm Bắc xuất ra quỷ đạo châu một khắc kia. Cả người đều kinh ngạc, đây không phải là bọn họ quỷ vực tông lao lực cân nhắc thời gian 100.000 năm đi tìm quỷ vực. Tông chí bảo quỷ đạo châu này, quỷ đạo châu, phía trên này tán phát lực lượng xác thực cùng trên người các ngươi lực lượng đồng căn đồng nguyên. Lâm Bắc nói không sai, quỷ vực tông chấn tông chi pháp, quỷ thần tế luyện đại pháp. Chính là đi qua quỷ đạo châu sở đẩy diễn xuất tới. Nghiêm chỉnh mà nói, quỷ vực tông tất cả đều là khởi nguyên từ quỷ đạo châu, tiền bối. Không nghĩ tới chúng ta quỷ vực tông khổ tâm truy tìm chính là quỷ đạo châu. Lại ở tay của ngài lên. Thực sự là thiên hữu ta quỷ vực tông a. Quỷ đạo châu đang ở trước mắt. Như thế nào không cho quỷ thôi kích thích. Chỉ cần có quỷ đạo châu. Như vậy quỷ vực tông coi như bây giờ trở thành nhị cấp thế lực. Chỉ cần cho nó thời gian. muốn không bao lâu sẽ trở lại siêu nhiên thế lực. Các ngươi hưng phấn như thế làm cái gì? Hạt châu này bây giờ có thể là của ta. Ta có đáp ứng cho các ngươi sao? Đang ở quỷ thôi vẻ mặt kích thích thời khắc. Ai biết Lâm Bắc đột nhiên dội một chậu nước lạnh xuống. Trong nháy mắt đáp diệt quỷ thôi tốt tâm tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.